Chương 231, thi thể tan người. A Tản Tạ trên lôi đài, Ly Hồn Tông Linh Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, đem mọi người ánh mắt, từ trên thân Khương Ly hấp dẫn tới. Hắn đang làm cái gì ta cảm thấy có chút cổ quái, A luôn cảm thấy sau đó phải phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Ly Hồn Tông quá quỷ dị quan chiến trên lê, mỗi người nói một kiểu. Nhưng chỉ thấy từ trên người hắn buộc phát ra một hồi chói mắt ánh sáng mạnh, đem hắn cùng cái kia cường hãn nữ thi khôi bao phủ ở chung một chỗ. Trên lôi đài, bị ánh sáng mạnh bao phủ, bên trong xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Khương Ly đứng ở hư không bên trong, quan sát lôi đài, hai mắt hơi híp híp, mê hồn tuyệt mị trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Cái này ra hỏa muốn làm gì ra tiên trên bàn tiệc, Cung Tuyết Hoa nhíu mày nghi hoặc, trong nội tâm ẩn ẩn có chút bận tâm. Thậm chí, hắn có chút hối hận, cảm thấy hẳn là chính mình đánh cuối cùng này một trận chiến. Cung trưởng lão, tiên chủ không có sao chứ ra tiên đệ tử, thấp thỏm hướng Cung Tuyết Hoa hỏi thăm. Cung Tuyết Hoa không chút nghĩ ngợi liền nói, yên tâm đi, chúng ta tiên chủ bản lĩnh lớn đâu. Có hắn an ủi, ra tiên đám người muốn thoáng tâm định. Mặt khác quan chiến trên lê, không ít người cũng đều âm thầm kinh ngạc, cái này Ly Hồn Tông đến cùng có tính toán gì. Thái Nhất Môn bên kia, Thủy Thanh Dương duỗi thẳng cái cổ, cố gắng muốn nhìn rõ ánh sáng mạnh bên trong tất cả, nhưng cái gì cu nở dê thấy không rõ, ngược lại để con mắt chua xót. Phụ thân, Ly Hồn Tông làm cái quỷ gì? Thủy Thanh Dương thu tầm mắt lại, vớt mắt hỏi. Thái Nhất Môn chủ ánh mắt ngưng trọng, biểu lộ nghiêm túc. Hắn chậm rãi lắc đầu, tóm lại, Ly Hồn Tông trận đấu này, hẳn là sẽ đem hết toàn lực. Thua đều thua, hiện tại liều có làm được cái gì? Thủy Thanh Dương lẩm bẩm một câu. Thái Nhất Môn chủ nhìn về phía hắn, thấp giọng mắng câu, ngu xuẩn. Không hiểu bị phụ thân mắng một câu, Thủy Thanh Dương cu nở dê cảm thấy ủy khuất. Lại nghe Thái Nhất Môn chủ nói, Ly Hồn Tông thua, thua ở ngoài ý liệu, cu nở dê thua ở hợp tình hợp lý. Những người này trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là đào tẩu, bị chết thảm hại hơn. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể cố gắng chém giết một người, đổi lấy một điểm sinh cơ. Mà cái này ra tiên tiên chủ, thì là lựa chọn tốt nhất. Thủy Thanh Dương cái hiểu cái không gật đầu, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái khác hắn không chút nghe rõ, chính là hiểu rõ một chút, Ly Hồn Tông người muốn giết Khương Ly. Vừa nghĩ tới cái kia tuyệt đại mê hồn, có lẽ hôm nay liền sẽ mất mạng tại chỗ, Thủy Thanh Dương trong lòng dâng lên một loại không bỏ cùng lo lắng, nàng hẳn là sẽ không chê tờ đi dê gian nở dê như thế, nàng không phải còn có một cái cực kỳ lợi hại yêu sủng vấn tình cùng trên bàn tiệc, chói mắt ánh sáng mạnh, đem những này mỹ nhân màu da tôn lên càng thêm trắng non trong suốt. Hoài Bích cho mày, trong miệng không tự chủ được lờ mờ, hắn muốn làm gì? Vấn tình cung chủ yêu mị ánh mắt lưu chuyển, hướng Ly Hồn Tông trên bàn tiệc nhìn lại. Nàng nhìn thấy Ly Hồn Tông trưởng lão mặt lên cái kia hưng phấn lại biểu tình dữ tợn, trong mắt tàn nhẫn sắc ý, giống như thực chất. Ta từng nghe nói, Ly Hồn Tông có một loại cực đoan thủ đoạn. Có thể để người cùng thi khôi dung hợp, biến thành nửa người nửa thi thể quái vật. Bọn họ xưng là thi thể tan người, loại quái vật này, không chỉ có thể giữ lại người tu vi cùng tư duy, còn có thể nắm giữ thi khôi mình đồng ra sát, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Bất quá, hậu quả của việc làm như vậy chính là, cái kia dung hợp người ngày sau đều chỉ có thể lấy nửa người nửa thi thể trạng thái sống sót, hơn nữa có khả năng dần dần bị thi thể tan, cuối cùng dần dần đánh mất đại bộ phận bản thân ý chí, trở thành một loại khác khôi lỗi. Vấn tình cung chủ từ tốn nói. Hoài Bích tại bên người nàng, nghe được nàng lời nói này, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Sư tôn, ngài là nói hắn? Tại vấn tình cung chủ chậm rãi gật đầu, ánh mắt bên trong, rực rỡ lấp lóe, khóe miệng một mực ngậm lấy nụ cười cũng không biết khi nào thu lại sạch sẽ. Xem ra, bọn họ là thật bị bức ép cuống lên. Cái kia nàng Hoài Bích lo lắng vô cùng. Vấn tình cung chủ ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, cái này Ly Hồn Tông Linh Vương dung hợp phía trước, là cấp 2 Linh Vương. Dung hợp về sau, có lẽ có thể đạt tới cấp 3 Linh Vương, thậm chí cấp 4 Linh Vương. Tóm lại, người cái kia người trong lòng nếu là mới vừa vặn đột phá vương cảnh, vậy kế tiếp chiến đấu, sẽ nguy hiểm trùng trùng. Khương Ly tự nhiên là vừa mới đột phá vương cảnh. Hoài Bích trong nội tâm rõ ràng, theo phong ma chi địa đi ra lúc, Khương Ly đều vẫn là Linh Tông đỉnh phong. Lúc này, trong lòng nàng lo lắng Khương Ly an ủi, liều lĩnh hướng hư không bên trong Khương Ly hô, mau ngăn cản hắn, hắn tại dung hợp thi khôi, tăng cao tu vi trên lôi đài. Hoài Bích dạng này hô to, nhưng thật ra là phạm kiêng kỵ nhất. Chỉ là, có lẽ là nàng hô lên quá mức khiếp sợ, cho nên tất cả mọi người không có đi truy cứu nàng phạm vào kỵ huy. Ly hồn tông bên kia, vị kia lĩnh đội trưởng lão, đang nghe Hoài Bích, ánh mắt hung ác nham hiểm quét tới. Vấn tình cung chủ thì ngước mắt nhíu mày, quét chính mình ái đổ một cái. Hư không bên trong, Khương Ly chuyển mắt, hướng Hoài Bích nhìn lại, đem nàng sốt ruột vẻ mặt lo lắng xem tại đáy mắt. Về sau, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua ngay tại dung hợp Ly hồn tông linh vương trên thân. Nàng nhìn thấy cái kia linh vương giữ tợn cười lạnh biểu lộ, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Tựa hồ, ẩn ẩn chờ mong nàng tại lúc này xuất thủ. Khương Ly hai mắt hơi nheo lại, cũng không như hắn chờ mong như vậy động thủ. Gia tiên trên bàn tiệc, cung Tuyết Hoa lo lắng, bóng dáng khẽ động, liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là, thân ảnh của hắn lại bị người chặn lại, trực tiếp rơi vào lôi đài bên ngoài. Thiếu cung chủ, trên lôi đài, không cho phép người thứ ba nhúng tay, có thể không cần phá hư quý củ. Ly hồn tông trưởng lao xuất hiện tại cung Tuyết Hoa trước mặt, đem hắn ngăn trở. Cung Tuyết Hoa ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói, lao ra hỏa, nếu là nàng có bất kỳ tổn thương, ta nhất định muốn các ngươi Ly hồn tông cứ thế biến mất. Đối mặt cung Tuyết Hoa uy hiếp, Ly hồn tông trưởng lão nhưng không thèm để ý cười một tiếng, tỏ ý cung Tuyết Hoa lui về chỗ ngồi bên trong. Cung Tuyết Hoa như thế nào nhượng bộ Hoài Bích, để trong lòng của hắn bất an càng thêm mãnh liệt, hắn nhất định phải ngăn cản. Hoa Hoa, lui ra. Nhưng, lúc này hư không bên trong, Khương Ly bình tĩnh tự nhiên âm thanh, nhưng trôi xuống. Thanh âm của nàng, có một loại vớt lên nhân tâm nôn nóng ma lực, để người không tự chủ được liền sẽ nghe theo nàng phân phó làm việc. Cung Tuyết Hoa ngước mắt, nhìn về phía hư không bên trong đạo kia cao gầy mà mê hồn bóng dáng. Hai người ánh mắt ở giữa không trung liếc nhau một cái. Thu tầm mắt lại, cung Tuyết Hoa đối cái kia Ly hồn tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lui về ra tiên châu ngồi. Vấn tình cung chỗ, Hoài Bích trong mắt vẫn như cũ lo lắng. Vấn tình cung chủ nhưng nghiền ngẫm nở nụ cười, xem ra, nàng là đã tính trước. Lập tức, nàng lại nhìn Hoài Bích một cái, mang theo cưng chiều yêu kiều cười, ngươi cái này lỗ mang quỷ, lên tiếng như vậy, nhưng có nghĩ tới. Nếu là tại quá trình dung hợp bên trong, có người xuất thủ, sẽ phải gánh chịu lực lượng phản phệ. Hoài Bích sắc mặt trắng nhợt, mím môi không nói. Ha ha ha ha, một hồi cười thoải mái theo ánh sáng mạnh bên trong truyền đến. Đột nhiên, ánh sáng mạnh biến mất, trên lôi đài, cái kia Ly hồn tông linh vương bộ dạng, lại một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ là, hắn giờ phút này, cùng lúc trước hắn nhưng hoàn toàn khác biệt, cái kia nữ thi khôi cũng không thấy bóng dáng.